Chương 2546, Bùng đen. Lý Thất Dạ đại thủ thăm dò vào trong đầu lâu, vượt qua không gian, xuyên qua thời gian, đây đã là vượt qua một lĩnh vực khác, cách làm như vậy là cần lực lượng cường đại vô cùng đến ủng hộ, dù sao loại vượt qua này có chút sai lầm đều sẽ không gian sụp đổ chôn vùi. Như vậy vượt qua cũng là cần tinh chuẩn vô cùng suy tính, muốn chuẩn xác đến mảy may, nếu có chút nào sai lầm, một khi là không gian sụp đổ chôn vùi, thậm chí có thể đem Lý Thất Dạ toàn bộ thôn phệ đi vào. Lý Thất Dạ đại thủ như vậy vượt qua không gian, xuyên qua thời gian, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn hai mắt quang mang lóe lên, lộ ra ưa thích. Ông, một tiếng vang lên, không gian lại một lần nữa ba động một chút, giống như có đồ vật gì bị rút ra một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, hết thảy đều đình chỉ đồng dạng. Ba một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ thu hồi lại, lúc này Lý Thất Dạ đại thủ nắm một đống đồ vật, nhìn kỹ. Lý Thất Dạ đại thủ chỗ cầm lại là một đống lớn bùn đất, đống bùn đất này có một chậu nhiều, đống bùn đất này mười phần đen nhánh, thậm chí có thể nói đen bóng đến chảy mỡ, tự hồ đây là thế gian nhất vì nhiêu bùn đất một dạng. Đống bùn đất này mười phần nhu nhuyễn, tự hồ đem trải qua chất đống trên mặt đất bất cứ lúc nào cũng sẽ tản mạn khắp nơi đến đầy đất, nhưng là, chính là như vậy nhu nhuyễn bùn đất, nó lại vậy mà sẽ không tán loạn trên mặt đất, tự hồ mỗi một hạt bùn đất đều tràn đầy từ tính đồng dạng. Cái này khiến một đống bùn đất bày để dưới đất thời điểm, bọn chúng sẽ dán lại cùng một chỗ, quản chi đem nó mở ra, bọn chúng đều tựa như có hoạt tính đồng dạng, sẽ từ từ tụ tập, sau đó xếp thành bùn chồng. Thậm chí coi ngươi cẩn thận quan sát những bùn đất này thời điểm, ngươi sẽ phát hiện đống bùn đất này mỗi một nát mảnh bùn đều sẽ chậm rãi ngọ ngoại, tựa hồ bọn chúng là có sinh mệnh đồ vật một dạng. Khi đống bùn đất này bị Lý Thất Dạ nâng tại trên bàn tay thời điểm, một cổ sinh mệnh lực đập vào mặt. Đống bùn đất này tựa như là ẩn chứa mênh mông như tinh hải sinh mệnh tinh thần một dạng, sinh mệnh lực bàn bạc vô tận. Khi đem đống bùn đất này nâng tại trên bàn tay thời điểm, nhất làm cho người cảm giác rung động không phải sinh mệnh lực đập vào mặt kia, mà là một loại phì nhiêu. Coi người đem đống bùn đất này nâng ở trên bàn tay thời điểm, cái này để cho người cảm giác mình trên bàn tay nâng có thế gian nhất phì nhiêu cương thổ. Tự hồ, bùn đất phì nhiêu này nâng ở trên bàn tay, người có thể bồi dưỡng được thế gian vạn vật. Thậm chí tại trên đại địa phì nhiêu này, người có thể thai nghén ra một cái vô tận thế giới. Tự hồ, bùn đất này, đây chính là đại thiên thế giới nguồn suối một dạng, nó có thể uẩn dưỡng lấy thế giới hết thảy, có thể uẩn dưỡng lấy vô cùng vô tận sinh linh, uẩn dưỡng lấy ức vạn tinh thần, uẩn dưỡng lấy vô tận thế giới. Một nắm bùn đất ô mặt đến chảy mỡ này, thoạt nhìn cũng chỉ vẻn vẹn một nắm bùn đất mà thôi, nhưng là, trân quý của nó, không cách nào hình dung. Lão đầu kia, có chủ tâm là khiến cho ta làm lao động tay chân nha, ta ngược lại muốn xem, coi ta có được đây hết thảy đằng sau, nhìn ngươi còn có thể hay không bảo trì bình thản. Nhìn trong tay mình một nắm bùn đất này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bùn đất này, phủi tay, chậm chậm nói ra, xem ra, hay là thiếu ít đồ nha, bất quá, cái này không nóng nảy, ta muốn, ai cũng ngăn cản không được. Nói đến đây, ánh mắt của hắn vì đó ngưng tụ, lập tức trở nên thâm thúy vô cùng. Tại Lý Thất Dạ lấy ra một nắm bùn đất này thời điểm cùng hắn đem một nắm bùn đất này thu hồi thời điểm. Trên thực tế Hồng Hoang Thiên Lao phát sinh biến hóa không nhỏ, chỉ bất quá loại biến hóa này người hữu tâm mới có thể phát hiện. Tại Tử Khanh bên ngoài, Bác Tý Kim Long bọn hắn chờ đợi Lý Thất Dạ trở về, nhưng là tùy thời ở giữa trôi qua, trong Tử Khanh vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Cái này khiến Bác Tý Kim Long bọn hắn chậm rãi bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh, đến tột cùng là thế nào rồi? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Đứng tại phía trước nhất, Cuồng Ngưu càng không ngừng nhìn quanh Tử Khanh, nhưng là nơi đó là sát khí tàn phá bừa bãi, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chúng ta muốn hay không dựng một chút tay. Bác Tý Kim Long cũng có chút không giữ được bình tĩnh, trướng cổ lên nhìn quanh liên tục, làm sao giúp đỡ? Vũ Viêm Sinh lắc đầu. Đông đưa trong tay mình quạt lông, nói ra, nếu như công tử cường đại như vậy tồn tại đều không được, ngươi muốn giúp đỡ, đó cũng là không tốt, ngươi muốn dựng cái tay, đó cũng là trong nháy mắt chịu chết mà thôi. Lời này lập tức để Bác Tý Kim Long cười khan một tiếng, nhưng cũng không thể thừa nhận Vũ Viêm Sinh nói đúng đạo lý, nếu như cường đại đến Lý Thất Dạ đều không được, đều không thể chịu đựng được, bọn hắn căn bản là không giúp đỡ được cái gì, coi như bọn hắn muốn giúp đỡ. Vậy cũng chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. So sánh với Bác Tý Kim Long bọn hắn không giữ được bình tĩnh đến, Bệnh Quân là trong bọn họ có thể nhất bảo trì bình thản, hắn mặt không biểu lộ, một mực quan sát lấy Tử Khanh, chú ý đến sát khí biến hóa, cảm thụ được Hồng Hoang Thiên Lao khí tức biến hóa. Giống công tử người cường đại như vậy, đến tột cùng xuất thân từ môn phái nào, sư theo người nào? Tại trái phải lo lắng chờ đợi phía dưới, Bát Tý Kim Long tả hữu có sự tình, cũng không nhịn được bát quái, làm Tiêu Khiển. Nếu như hắn thật sự có sư phụ, vậy liền thật là quá nghịch thiên. Độc Phượng Thần Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta là không có cách nào tưởng tượng được ra đến tột cùng là thế nào người có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, chỉ sợ thủy tổ đều dạy không ra đệ tử như vậy đi. Ha ha, Bệnh Quân không phải đã nói sao? Chúng ta tam tiên giới còn có tam tiên, nói không chừng tam tiên chính là sư phụ của hắn. Cùng Ngưu cười to một tiếng, nói ra, bằng không, ngoại trừ tam tiên, còn có ai có thể dạy dỗ loại tồn tại này rồi, thôi đi, ngươi ngốc người khác cũng đi theo ngốc nha. Bát Tý Kim Long lườm Cùng Ngưu một chút, nói ra, tam tiên có tồn tại hay không còn hai chuyện, liền xem như tồn tại, thế gian có ai thật gặp qua tam tiên? Ngươi nghe qua có người nào thực sự được gặp tam tiên sao? Cái này, này cũng khó mà nói. Cùng Ngưu bị Bát Tý Kim Long hỏi như thế, trong lúc nhất thời thật đúng là trả lời không được, gãi gãi đầu, cái gọi là tiên nhân, vẫn luôn chỉ là truyền thuyết mà thôi, huống chi, trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa chắc có ai thực sự được gặp tam tiên, có ít người tự xưng gặp qua tiên nhân, vậy cũng chẳng qua là một loại mánh lới, hoặc là vì chính mình trên mặt thiếp vàng mà thôi, đều không có cái gì bằng chứng có thể chứng thực bọn hắn gặp qua tiên nhân chân chính, này cũng không nhất định. Viêm Vũ Sinh lắc đầu quạt lông, chậm chậm nói ra, nếu quả như thật là ai có thể dạy dỗ công tử đệ tử như vậy đến, lấy cá nhân ta kiến giải, đó không phải là tam tiên không còn ai. Lấy công tử niên kỹ mà nói, thực lực như vậy đã là vạn cổ không có, vượt qua vạn cổ sáng chói, quản chi là cao dương chi lưu, đều không cùng mà so sánh với. Tính một chút, chúng ta tam tiên giới, cũng chỉ có tam tiên có tư cách cho hắn sư. Nếu như đây là sự thực, thì còn đến đâu, đây chẳng phải là thế gian thật có tiên. Cùng Ngưu gãi gãi đầu, có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Tại Viêm Vũ Sinh ba người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Độc Phượng Thần Cơ mười phần cẩn thận, phát hiện Hồng Hoang Thiên Lao khí tức biến hóa. Ngay từ đầu, nàng cảm nhận được một cổ bàng bạc sinh cơ, tựa như cho toàn bộ Hồng Hoang Thiên Lao mang đến cam lộ đồng dạng. Nhưng là, một hồi loại khí tức này lập tức biến mất. Khi khí tức này biến mất đằng sau, vốn là khô ráo Hồng Hoang Thiên Lao lập tức trở nên càng thêm khô ráo, tựa hồ lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ một dạng. Trước đó, Hồng Hoang Thiên Lao mặc dù xưng là Tử Lao, nhưng là cuối cùng có như vậy một sợi sinh cơ quanh quẩn, nhưng là tại thời khắc này ngay cả sợi sinh cơ này đều lập tức biến mất, Hồng Hoang Thiên Lao đó chính là chân chính Tử Lao, xảy ra chuyện gì? Độc Phượng Thần Cơ không khỏi biến sắc, hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, giống như có đồ vật gì bị kéo ra một dạng, ít một chút cảm giác. Độc Phượng Thần Cơ lời nói lập tức kinh động đến Bát Tý Kim Long bọn hắn, Vũ Viêm Sinh cũng chép miệng tắt lưỡi đầu. Bọn hắn tại Hồng Hoang Thiên Lao vây lại một thế, đối với nơi này khí tức hết sức quen thuộc, đúng, giống như thiếu một chút thủy phân, càng khô khan. Cùng Ngưu cũng không khỏi liếm lấy một chút hắn thật dày bờ môi, cảm giác yết hầu đều có chút khát khô, là bên trong. Bát Tý Kim Long không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức nhìn qua Tử Khanh, hắn thành công. Một mực không có lên tiếng Bệnh Quân nhìn chằm chằm Tử Khanh, cuối cùng hai mắt sáng lên, trầm giọng nói ra. Hắn thành công lấy được vật kia, là trường sinh đồ vật sao? Cùng Ngưu nghe nói như thế, không khỏi vì đó tặc lưỡi, mặc dù trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng y nguyên không khỏi vì đó chấn động, nói ra, thật là trường sinh đồ vật, coi như không phải chân chính trường sinh đồ vật, đó cũng là ích thọ duyên niên đồ tốt. Bệnh Quân thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, chúng ta vây ở chỗ này, có thể sống một thế, cũng là bởi vì vật này. Lấy đi vật này. Vậy Hồng Hoang Thiên Lao liền chân chính biến thành Tử Lao, Vũ Viêm Sinh nhún vai, nói ra, cho nên nói, nếu như chúng ta không có cách nào rời đi nơi này mà nói, như vậy sống không được bao lâu, chúng ta cái này cao tuổi rồi, theo đạo lý tới nói, đã sớm đáng chết, đặc biệt tại trong Tử Lao này, không có món đồ này, ai có thể chịu bao lâu, nghe nói như thế, Cùng Ngưu bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiện tại bọn hắn tất cả hy vọng đều ký thác vào Lý Thất Dạ trên thân. Lý Thất Dạ trở thành bọn hắn sống tiếp duy nhất hy vọng, quá kinh khủng, không có bao nhiêu động tĩnh, liền có thể thành công. Bát Tý Kim Long không khỏi chép miệng một chút đầu lưỡi, nói ra, thực lực này, không ai có thể dựng lên. Nói đến đây, hắn trong thần thái không khỏi lộ ra kính sợ, đúng nha, Bệnh Quân đi vào, đều không thể chống bao lâu. Vũ Viêm Sinh cũng giống vậy vì đó kính sợ. Trong bọn họ mạnh nhất bệnh quân cũng từng đi vào qua, nhưng là không có chống bao lâu, liền lui ra ngoài. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vậy mà dễ như trở bàn tay liền thành công, thực lực như vậy kinh khủng cỡ nào, thực lực như vậy, đầy đủ để bọn hắn triệt để thần phục. Cho nên, hảo hảo làm việc, có thể đi theo chủ nhân như vậy, đã là một loại vinh hạnh. Bệnh quân hoàn toàn phục, hắn biết rõ mình cùng Lý Thất Dạ ở giữa chênh lệch, tốt, không có việc gì. Liền tại bọn hắn rung động tại Lý Thất Dạ thực lực thời điểm, một cái nhàn nhã thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ từ bên trong đi ra, đi bộ nhàn nhã, đi bộ cũng như đi xe, tự hồ không hề giống là đi tại trong hung địa một dạng, tự như là tại hắn trong hậu hoa viên tản bộ một dạng, nhàn nhã tự đắc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.